LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2396, thoạt nhìn không giống. Châm cứu thời điểm ghim kim, cũng không hề tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, là có nhất định ý tứ, cũng không phải nói thấy được huyệt vị, nhắm ngay đâm đi xuống. Đó là một loại rất không chuyên nghiệp cách làm. Thực sự tiếp xúc qua hoặc có lẽ là học qua người đều biết rõ. Ghim kim cái này hắn giảng cứu nhiều. Bao quát ngươi dùng cái đó mấy đầu ngón tay. Có thể khiến người ta một chút nhìn ra. Ngươi người này kỹ thuật thế nào? Ghim kim kỹ thuật cùng y thuật còn không là một chuyện. Bất quá đại khái cũng có thể hơi thể hiện một chút đi ra. Là chữa bệnh. Châm cứu là cơ bản nhất một cái chữa bệnh phương pháp. Nếu như ngươi ngay cả ghim kim đều nắm vững không tốt. Nói như vậy y thuật của ngươi có thể có tốt bao nhiêu? Rõ ràng cũng là rất không có khả năng sự tình. Cái này hoa lão đệ nhất kim đâm xuống dưới về sau. Có lẽ những người khác căn bản không nhìn ra cái gì đến. Bất quá lấy Tô Minh góc độ chuyên nghiệp mà nói. Thực sự là một chút đã nhìn ra. Người này ghim kim trình độ cũng không được tốt lắm. Có lẽ cùng bình thường thầy thuốc là không sai biệt lắm. Hắn cũng không phải một chữ cũng không biết. Cơ bản thủ pháp là chính xác. Bất quá nhưng không có loại kia nước chảy mây trôi cảm giác. Để cho người ta thoạt nhìn tổng cảm thấy tựa hồ có một ít không ưỡn ẹo thành phần ở bên trong. Lấy danh tiếng của hắn mà nói. Cơ hồ cũng là danh thủ quốc gia cấp bậc. Giảng đạo lý không nên trình độ mới cái trình độ này. Là bởi vì cái này chi tiết. Tô Minh tâm bắt đầu hơi có một ít hoài nghi. Bất quá Tô Minh cái này một lát không nói gì. Mà là tiếp tục xem tiếp. Muốn nhìn một chút một hồi ra hỏa này còn có thể làm sao đâm. Những người khác cùng Tô Minh một dạng. Cũng đều đang xem chừng tình huống bên này. Người ở chỗ này đối với chữa bệnh thực tế tiếp xúc cũng không nhiều. Dù là tại nội địa. Bây giờ cái niên đại này. Cơ hồ đều không người đi dùng chữa bệnh xem bệnh. Chớ đừng nhắc tới hay là tại cùng phương Tây hóa tiếp xúc càng nhiều Úc đảo nơi này. Cứ việc Đổ Vương vừa rồi đã nói. Để cho mọi người hơi tùy ý một chút. Nên làm cái gì đi. Bất quá thật đúng là không có mấy người động. Tất cả mọi người tốt hơn. Bác sĩ này đến cùng trình độ thế nào? Sở dĩ đều nhìn lại. Liên tục đâm mấy châm xuống dưới. Cái này hoa lão thần sắc. Thoạt nhìn nhưng lại rất nghiêm túc. Một bộ dáng rất chăm chú. Để cho người ta cảm thấy hắn người này là có ít thứ. Nhưng mà hiện trường đó là bởi vì không một cái hiểu việc người. Tô Minh như vậy cái hiểu việc người sau khi xem. Cảm thấy vô cùng buồn bực. Người này trình độ. Tự mình nghĩ giống còn thấp hơn nha. Ghim kim hoàn toàn là tại loạn đâm. Tới nơi này một lần. Ở đâu tới một lần. Một chút bố cục đều không có. Nhìn không ra hắn có cái gì trình độ. Lúc này ngược lại là Tô Minh tâm đại khái hiểu rõ ra. Cái này cái gọi là danh y. Thực tế là một cái lũ lụt nha. Tới gạt người. Khó trách Tô Minh mới vừa rồi còn quái. Chân chính đại quốc thủ. Làm sao có thể dễ dàng được mời tới. Hơn nữa còn là tại loại trường hợp này cho người ta chữa bệnh. Chỉ sợ nhiều hơn nữa tiền đều không được. Hiểu mà lúc này đây. Tô Minh là đại khái hiểu rõ ra. Con hàng này đoán chừng là giả danh y. Không biết dùng phương pháp gì. Đem Đổ Vương cái này nhị nhi tử cho lắc lư. Sau đó muốn tới lắc lư một phen Đổ Vương. Có thể khẳng định là. Con hàng này hoàn toàn là đánh lấy chữa bệnh tên tuổi. Đang lừa dối những cái này không biết người ngoài nghề. Dù sao châm cứu về sau. Hắn lại tùy tiện mở một chút dược liệu. Sau đó nói qua một thời gian ngắn hữu hiệu. Có thể phủi mông một cái đi. Nếu như không đoán sai. Đổ Vương cái này nhị nhi tử đều đã đem tiền cho người ta. Nếu không cũng sẽ không mời tới. Tô Minh tâm hơi có một ít phẫn nộ rồi. Chữa bệnh tên tuổi. Là bị đám này bại hoại cho hư. Cũng không phải là chữa bệnh không được. Hơn nữa có rất nhiều người tại đánh lấy chữa bệnh tên tuổi. Hãm hại lừa gạt. Cuối cùng để cho chữa bệnh thanh danh. Là càng ngày càng kém. Cho đến ngày nay theo nghề thuốc địa vị xã hội đến xem. Có thể nhìn ra điểm này đến. Đột nhiên liền người này động tác. Tô Minh ánh mắt run sợ một lần. Tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra. Người dừng tay cho ta. Thanh âm phi thường lớn. Hơn nữa còn là đột nhiên. Đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Nhất là cái kia Ghim Kim Hoa lão. Cũng bị Tô Minh dọa cho hù đến. Tay cây ngân châm kia. Đình trệ ở giữa không trung. Không đâm đi xuống. Mọi người đều nhìn về Tô Minh. Mới vừa rồi giúp Hà Thiên Diệp tặng lễ. Để cho mọi người đối với Tô Minh cũng không tính xa lạ. Lúc này không một người nói chuyện. Chỉ là từ mọi người ánh mắt có thể nhìn ra. Mọi người còn là hơi tốt. Muốn biết Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Hoa lão xem xét là Tô Minh nói chuyện. Kịp phản ứng về sau. Liền 10 điểm không vui mở miệng nói một câu. Ngươi làm gì chứ? Chữa bệnh thời điểm. Không cần hô to gọi nhỏ có biết hay không? Mà Đổ Vương cái kia nhị nhi tử cũng khó chịu. Hắn vừa rồi đã đối với Tô Minh vô cùng khó chịu. Bởi vì Tô Minh là Hà Thiên Diệp người. Tô Minh lúc này nói chuyện. Hắn thấy còn tưởng rằng là Tô Minh nghĩ tại cái này thời điểm mấu chốt gây sự tình đây. Thế là gia hỏa này. Cũng là khó chịu liền mở miệng nói một câu. Người đến cùng có ý tứ gì? Người khác chữa bệnh thời điểm. Người qua đây quấy rối là có ý gì? Ha ha, Tô Minh mặt hiện ra cười lạnh. Nói ra, hỏi ta là có ý gì? Ta còn phải hỏi một chút ngươi là có ý gì đây? Ngươi đem bác sĩ này cho tìm đến. Là định đem cha ngươi cho hại chết có phải hay không? Nói năng bậy bạ. Ngươi lại cho ta nói năng bậy bạ một cái thử xem. Đổ Vương cái kia nhị nhi tử. Thật đúng là bị Tô Minh một câu nói kia dọa cho hù đến. Nhi tử hại lão tử. Đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình nha. Chớ đừng nhắc tới hay là tại loại này đại gia tộc. Đối với loại chuyện này, càng thêm nhạy cảm. Nếu như Đổ Vương hơi đối với câu nói này lưu tâm một chút. Như vậy hắn đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đổ Vương cái này nhị nhi tử. Cảm xúc thoạt nhìn hơi có chút kích động. Còn nói thêm, ta mời tới danh y cho ta phụ thân chữa bệnh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi tính là gì? Ngươi xác định ngươi mời tới vật này là cái gì danh y? Tô Minh lại cố ý hỏi ngược một câu. Đánh mặt, đến từng bước một đến. Nói nhảm, không phải danh y là cái gì? Cả kia cái hoa lão cũng nói. Tiểu hòa tử, ngươi lại hoài nghi thân phận của ta có phải hay không? Thực sự là người không biết vô tội nha. Nếu như ngươi thực tại kinh thành nghe nói qua tên tuổi của ta, đoán chừng ngươi sẽ không như thế nói. Lão già này đang cùng Tô Minh trang bức đây. Hắn cho rằng Tô Minh căn bản không đi qua kinh thành. Cố ý đang lừa dối Tô Minh. Thật tình không biết Tô Minh tại kinh thành nhận biết đại nhân vật. Hắn biết đến, phải nhiều hơn. Tô Minh tiếp tục nói. Vậy ngươi cùng ta giải thích một chút. Ngươi vừa rồi muốn đâm chính là hắn bả vai huyệt vị gì? Lại nói với ta một lần. Như vậy quấn tới đáy là vì cái gì? Hoa lão nghe lời này một cái. Sắc mặt đột nhiên biến một lần. Hắn không nghĩ tới. Tô Minh dĩ nhiên là tại nhằm vào hắn Ghim Kim vị trí kiếm chuyện tình. Chẳng lẽ tiểu tử này là hiểu việc? Thoạt nhìn tuổi quá trẻ. Cũng không giống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.